Chinh phục giới giải trí bằng thuật thôi miên. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát sóng trực tiếp chơi Dương VT, đại minh tinh huấn luyện bộ dáng lơ đãng của Thẩm Chi Nam trong buổi ra mắt phim bị các tài khoản marketing dùng làm chiêu trò cường điệu, rất nhanh đã bị dư luận cho rằng mắc bệnh ngôi sao. Chỉ có Thẩm Chi Nam và Chu Môn Xuyên biết, hắn căn bản không phải bệnh ngôi sao, mà là bị Dương VT câu dẫn toàn thân khó chịu mà thôi. Cũng may fan hâm mộ của Thẩm Chi Nam kiệt lực bảo vệ cho hắn, khắp nơi làm sáng tỏ là do Thẩm Chi Nam ngã bệnh ngay ngày ra mắt phim, trạng thái mới không tốt. Thế là đoàn đội của Thẩm Chi Nam quyết định thuận theo đám fan hâm mộ, để Thẩm Chi Nam buổi tối livestream nói chuyện phiếm cùng fan hâm mộ trên phần mềm xã giao, thuận tiện xin lỗi công chúng vì biểu hiện của mình. Chúc mọi người buổi tối tốt lành a, rất xin lỗi vì lấy loại phương thức này gặp mặt mọi người, gần đây trạng thái thân thể không tốt, cho nên còn xin mọi người thứ lỗi. Thẩm Chi Nam ở nhà livestream nói chuyện cùng đám fan hâm mộ, Chu Môn Xuyên làm vệ sĩ riêng ăn ở đều cùng một chỗ, cho nên hiện tại Chu Môn Xuyên đang ở phía sau nhìn hắn phát sóng trực tiếp. Mặc dù chỉ là phát sóng bằng giọng nói, nhưng độ nổi tiếng của phòng phát sóng trong nháy mắt đã trở thành hạng nhất trong bảng xếp hạng phát sóng trực tiếp của phần mềm. Mưa đạn bình luận liên tiếp phi tốc hiện lên, Thẩm Chi Nam lập tức chọn một số câu hỏi kiên nhẫn đáp trả. Nghe giọng nói trong trẻo của Thẩm Chi Nam ở trước mặt mọi người, Chu Môn Xuyên không khỏi nhớ đến bộ dáng dâm đãng của hắn khi ngồi cưỡi trên Dương VT của mình, cùng Thẩm Chi Nam hiện tại quả thực tưởng như hai người. Chu Môn Xuyên nhìn bộ dáng Thẩm Chi Nam nghiêm túc trả lời vấn đề của fan hâm mộ vấn đề, trong lòng kìm nén không được ngứa ngáy, nửa người dưới cũng có phản ứng, dứt khoát đút tay vào trong túi quần, cách một lớp vải vuốt ve Dương VT, còn đĩ nhỏ, còn giả vờ thanh cao trước mặt fan hâm mộ, sau lưng dáng vẻ ăn côn TH là dâm đãng hơn bất kỳ ai. Nếu để cho đám fan hâm mộ của anh biết anh bị ba thao chảy nước, bọn họ có thể hay không sẽ càng thích con đĩ nhỏ là anh. Chu Ngôn Xuyên không chút kiêng kỵ suy nghĩ, động tác tay trong túi quần càng thêm táo bạo, bất chi bất giác Dương VT đã nhô lên cao, một khối phình to căng ra trước háng. Được rồi, vậy chúng ta nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa lại tiếp tục trò chuyện. Thẩm Chi Nam cười nói cùng fan hâm mộ, sau đó tạm dừng livestream. Chu Ngô Xuyên, đến đây. Thẩm Chi Nam đưa lưng về phía Chu Môn Xuyên nói, lúc hắn đang giải đáp một số vấn đề liên quan đến buổi ra mắt phim, luôn nhịn không được nhớ đến khoái cảm cao trào bị Chu Môn Xuyên chơi trong phòng nghỉ, mặt ngoài nghiêm túc, trả lời vấn đề của fan hâm mộ, kỳ thật huyệt dâm phía dưới đã sớm ẩm ướt tràn lan. Động tác trên tay Chu Môn Xuyên dừng lại. Lúc này Dương VT sưng cứng phồng lên quá mức rõ ràng, cậu đành phải dùng hai tay che lại phía trước. Thẩm tiên sinh, có chuyện gì sao? Chu Ngôn Xuyên đứng sau lưng Thẩm Chi Nam thấp giọng nói, nếu như Thẩm Chi Nam xoay người nhìn cậu, sẽ phát hiện vùng dưới tay đã bị kéo căng ra thành hình của một cây gậy to. Thẩm Chi Nam kiểm tra tin nhắn của fan hâm mộ, vẫn đưa lưng về phía cậu nói. Cởi quần, tôi muốn chơi côn THT, nhưng mà... ngài còn đang trực tiếp. Chu Ngôn Xuyên nghe Thẩm Chi Nam trắng trợn câu dẫn như thế, Dương VT càng thêm cương cứng. Chỉ trực tiếp âm thanh, bọn họ sẽ không biết tôi đang làm gì. Thẩm Chi Nam quay đầu liếc nhìn cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo lần trước cậu chưa làm tôi hài lòng, hôm nay tôi phải rèn luyện cậu thật tốt. Ánh mắt Thẩm Chi Nam nhìn xuống dưới, ánh mắt rơi vào trên thịt điểu Chu Ngôn Xuyên, cười gằn một tiếng nói. Cứng lúc nào, ngay vừa rồi, Chu Ngôn Xuyên mở hai tay ra, phía trước quần tây bị kéo lên thành một đường cong, hô hấp của cậu dần dần tăng tốc, thịt điểu cứng rắn giấu trong lớp vải mềm cũng không ngừng run rẩy. Để Thẩm Chi Nam chơi Dương VT của mình trước nhiều người như vậy. Không quan trọng, dù sao hiện tại thiết lập của cậu là thẳng nam chất phác trung thực, Chu Ngôn Xuyên ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, sau đó cởi quần. Dương VT thô to nóng bỏng trong nháy mắt bắn ra ngoài, Thẩm Chi Nam đưa tay nắm chặt, khóe môi khơi gợi lên nụ cười, hắn dùng lòng bàn tay dọc theo những đường gân nhô ra trên thân thịt vuốt ve từ từ mã nhãn đến gốc rễ, sau đó nhìn Chu Ngôn Xuyên nói. Mặc kệ tôi chơi như thế nào, cũng không được phát ra tiếng, nếu như cậu dám phát ra tiếng, lập tức sẽ bị đuổi việc, hiểu chưa? Chu Ngôn Xuyên mặt không biểu tình ừ một tiếng. Trong lòng sớm đã bị ngón tay của Thẩm Chi Nam ma sát đến khô ngứa khó nhịn, cậu lập tức muốn đem thịt điểu thô cứng cắm vào trong miệng nhỏ của Thẩm Chi Nam, để đám fan hâm mộ nghe thử thần tượng nhà mình ăn dương VT như thế nào. Thẩm Chi Nam lần nữa mở livestream, mỉm cười nói chuyện phiếm với fan hâm mộ, hai tay lại cầm thật chặt. To khuấy động, kích thích dịch tuyến tiền liệt trong suốt từ miệng quy đầu chảy ra. Sảng khoái, Thẩm Chi Nam sinh ra đã là con khốn thích chơi đùa dương VT của đàn ông. Chỉ dùng tay thôi đã có thể thoải mái như thế. Gân xanh trên trán Chu Môn Xuyên giật giật, kiệt lực đè nén xuống âm thanh trầm ngâm trong cổ họng. Theo động tác tay của Thẩm Chi Nam càng lúc càng nhanh, khoái cảm mãnh liệt từ côn TH. T tiếp tục đánh vào tuyến phòng thủ, khiến cậu nhịn không được đung đưa hông, tránh khỏi sự tra tấn của Thẩm Chi Nam. Thẩm Chi Nam liếc mắt nhìn cậu, ra hiệu không được lộn xộn. Chu Môn Xuyên điều chỉnh hô hấp, cơ bắp toàn thân căng cứng đứng ở đó, tiếp tục cho Thẩm Chi Nam đùa bỡn. Thẩm Chi Nam từ trong ngăn kéo lấy ra một mi ánh băng gạc, bôi chút dầu bôi trơn lên rồi dán lên quy đầu đã tím đỏ do bị chơi đùa, hai tay giữ hai đầu miếng gạc. Chịu đựng a, Thẩm Chi Nam thấp giọng nói với Chu Môn Xuyên. Cách chương.